Được rồi, Niệm Tình ngươi thành khẩn nhận sai, lại thấy sắp đến cuối năm, công sự trong giáo bận rộn, ngẫm lại cũng không phải thời điểm nên phạt ngươi. Vậy thì, ngươi hãy đến Tây Vực thành lập một phần đường mới cho thần giáo đi. Đông Phương Bất Bại cứ hời hợt như vậy mà mang Dương Liên Đình xung quân biên cương. Dương Liên Đình ngẩng đầu không dám tin, liều lĩnh điên cuồng đứng dậy. Giáo chủ, ngươi thế nào lại không niệm tình cũ? Tình cũ? Đan Vô Ngân quay đầu nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại. Dương Liên Đình huynh đệ, là giáo chủ phu nhân, có lẽ ta có quyền hỏi một chút xem tình cũ trong miệng ngươi là việc gì không? Hắn từ từ bước đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại, kín đáo vươn tay lên hung hăng bấm trên vai y một cái. Đông Phương Bất Bại cố nén tiếng kêu đau đớn cuống quýt nói. Dương Liên Đình, ngươi không nghe được phu nhân đang hỏi ngươi sao? Vẻ mặt Dương Liên Đình đầy ghen tị nhìn Đan Vô Ngân. Giáo chủ, ngày trước khi Đan Vô Ngân còn chưa nhập giáo, lúc ấy ta hầu hạ giáo chủ rời giường đứng dậy, giáo chủ không phải đã nắm tay của ta sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì giáo chủ đối với ta có ý tứ mới cùng ta ám chỉ? Thế nhưng, từ khi Đan Vô Ngân nhập giáo, giáo chủ lại có người mới cười quên người cũ khóc. Người nói ta làm sao chịu được. Đan Vô Ngân nghe Dương Liên Đình một phen khóc lóc thật sự không còn gì để nói. Cái gã Dương Liên Đình này thật là... Đông Phương Bất Bại nhìn biểu tình của Đan Vô Ngân không có vẻ tức giận thầm yên lòng, liền quay sang cuồng nộ với Dương Liên Đình. Bản tọa bao thừa cùng ngươi từng có dính líu. Dương Liên Đình, đầu óc của ngươi không phải bị nước vào rồi sinh ảo tưởng chứ? Sau đó lại lén lúc liếc mắt lấy lòng nhìn Đan Vô Ngân. Người đâu, đem kẻ ăn nói hồ đồ này đến chỗ của Bình Nhất Chỉ, bảo hắn hảo hảo trị liệu. Hai chữ cuối cùng nặng nề nói ra khỏi miệng khiến những kẻ tuân lệnh áp giải Dương Liên Đình không khỏi nhịn cười. Người nào không biết quan hệ của Bình Đại Phu và phu nhân rất tốt, đem Dương Liên Đình giao cho Bình Đại Phu chẳng phải là để Bình Đại Phu phụng chỉ xả giận sao? Xử lý tốt những chuyện vụn vặt còn lại trong giáo xong, Đông Phương Bất Bại đang muốn tuyên bố nghị sự kết thúc lại bị Đan Vô Ngân chặn lời. Đồng đại ca, Tang Tam tỷ, ta dự định trước khi tân niên cùng Đông Phương xuất môn mấy ngày, sự vụ trong giáo đành giao cho nhị vị trông nom vậy. Đan Vô Ngân chắp tay. Đồng Bách Hùng và Tang Tam nương sửng sốt, nói: "Thỉnh giáo chủ và phu nhân yên tâm, sự vụ trong giáo thuộc hạ sẽ xử lý ổn thỏa, không để cho giáo chủ và phu nhân lo lắng." Đan Vô Ngân hài lòng gật đầu, "Vô Ngân ở nơi này nói lời cảm ơn chứ." Ly khai phòng nghị sự, Đông Phương Bất Bại mới mở miệng, "Từ Khiêm, chúng ta thực sự muốn đi ra ngoài." Đan Vô Ngân bởi vì chuyện vừa xảy ra trong sảnh cho nên đối với Đông Phương Bất Bại cũng không tự nhiên lắm. "Đương nhiên, ngươi khi nào thì thấy qua kiến ta nói không giữ lời chứ?" Đông Phương Bất Bại không chút nào để ý đến lời nói lạnh nhạt của Đan Vô Ngân, vẻ mặt hài lòng, "Tốt lắm, ta sẽ đi thu dọn đồ đạc ngay bây giờ. Chúng ta hôm nay sẽ lên đường." Đan Vô Ngân nhanh tay kéo Đông Phương Bất Bại đang chuẩn bị lao về nội viện. "Đông Phương, ngươi gấp cái gì? Hiện tại đã buổi trưa rồi, coi như là thật tranh thủ thì chờ thu thập xong mấy thứ linh tinh cũng đã xế chiều rồi, chẳng bằng chúng ta chậm rãi thu thập, sáng sớm ngày mai hãng khởi hành." Đông Phương Bất Bại nghe hắn nói có đạo lý, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng thả chậm cước bộ. Trong lòng của y đối với chuyến đi này không chỉ là phấn khởi, còn là hy vọng. Y hy vọng có thể cùng ái nhân tự do du ngoạn bên ngoài như những đôi tình lữ chân chính, chứ không phải ngại ngùng giấu giếm như ở trong giáo. Mặc dù Đông Phương Bất Bại có chút tâm tư đùa giỡn để mọi người gọi Đan Vô Ngân là phu nhân, nhưng trong lòng y thật ra cũng không thoải mái với xưng hô như vậy lắm. Trong mắt y, Đan Vô Ngân là người đàn ông ôn nhu tốt đẹp nhất trên đời này. Hắn xứng đáng được người ta coi trọng, chứ không phải bởi vì ngôi vị giáo chủ của y mà ủy khuất hắn, khiến hắn trong mắt người khác trở thành một kẻ yếm thế, tiểu nhân. Trở lại nội viện, Đông Phương Bất Bại mở tủ quần áo bắt đầu sắp xếp hành trang. Nhìn Đông Phương Bất Bại đang tỉ mỉ lựa chọn từng bộ y phục, trong lòng Đan Vô Ngân khẽ động. "Đông Phương." Sau lưng Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên ớn lạnh, y quay đầu lại nhìn Đan, biểu tình vui vẻ của Đan Vô Ngân trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Thế nhưng y tự biết hôm nay đã khiêu chiến rất nhiều giới hạn của Đan Vô Ngân, nên y không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Tử Khiêm, làm sao vậy? Chúng ta nếu đã là đi hưởng tuần trăng mật, vậy ngươi mặc nữ trang thì thế nào? Đan Vô Ngân mỉm, cười vẻ mặt ôn nhu. Nữ trang sao? Đông Phương Bất Bại có chút động lòng, cũng là có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, nữ trang, nếu như vậy, chúng ta có thể quang minh chánh đại trở thành phu thê tương xứng. Đan Vô Ngân từng bước dụ dỗ, cố gắng dẫn dắt Tiểu Bạch Thỏ dẫm vào bẫy dập. Khẽ cắn khóe môi, Đông Phương Bất Bại có chút chần chừ nhìn Đan Vô Ngân, nghĩ đến có thể cùng hắn công khai làm phu thê. Được rồi, ta đây sẽ mặc y sam của nữ nhân là được chứ gì? Dù sao thì có thể mặc quần áo nữ nhân cũng là thỏa mãn sở thích của mình thôi. Ừ, thật ngoan. Đan Vô Ngân khen thưởng hôn một cái lên trán của Đông Phương Bất Bại rồi nói tiếp. Nhớ kỹ mang theo một kiện nam trang, chúng ta còn phải đi giết Nhậm Ngã Hành nữa. Đan Vô Ngân nhắc nhở. Đông Phương Bất Bại hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Thấy Đông Phương Bất Bại ngoan ngoãn nghe lời, Đan Vô Ngân rất hài lòng xoay người đi thu thập hành lý của mình, không nhìn thấy vẻ mặt dường như đang hạ quyết tâm làm việc gì đó của Đông Phương Bất Bại. Ngày tiếp theo, Đan Vô Ngân tới trước chuồng ngựa chọn hai thớt ngựa tốt nhờ mã phu trong giáo thắng lên xe ngựa. Sau khi mọi việc hết thảy đều an trí thỏa đáng rồi hắn mới trở lại nội viện tìm Đông Phương Bất Bại. Kết quả, Doanh Doanh, ngươi tại sao lại ở đây? Đan Vô Ngân kinh ngạc phát hiện tiểu cô nương cũng ôm một bọc hành lý nhỏ ngồi trong viện tử của Đông Phương Bất Bại. Vô Ngân thúc thúc hảo, Đông Phương thúc thúc nói đi du ngoạn lần này cho ta theo cùng. Không biết có phải ảo giác hay không, Đan Vô Ngân luôn cảm thấy trong đôi mắt của tiểu cô nương của có vài phần bỡn cợt. Đông Phương thúc thúc đâu? Đan Vô Ngân có chút bất đắc dĩ đành phải hỏi Nhậm Doanh Doanh tung tích cái kẻ tự tung tự tác kia. Doanh Doanh lắc đầu. Sáng sớm là Phân Phân tỷ tỷ tới tìm ta, ta còn chưa gặp Đông Phương thúc thúc. Tốt, ngay đến Phân Phân cũng làm phản rồi. Ta ở chỗ này. Thanh âm Đông Phương Bất Bại từ phía sau Đan Vô Ngân và Doanh Doanh phía sau truyền đến. Đông Phương, Đông Phương thúc thúc. Tiếng kêu của hai người đồng thời vang lên, chỉ bất quá Đan Vô Ngân chính là kinh diễm mà Nhậm Doanh Doanh chính là kinh ngạc. Nguyên lai Đông Phương đúng là dám ở trước mặt Doanh Doanh mặc nữ trang. Không giống với lần trước, hôm nay Đông Phương Bất Bại đặc biệt để Phân Phân giúp mình trải kiểu tóc đang được lưu hành của những phú gia phu nhân. Trên tóc cắm một bộ kim diêu phối hợp với hồng trang tiên diễm trên người, xinh đẹp đến mức khiến Đan Vô Ngân nhìn không trước mắt. Đông Phương thúc thúc, ngươi thế nào? Cho dù Nhậm Doanh Doanh thông minh tuyệt đỉnh, đối mặt Đông Phương Bất Bại như vậy cũng là kinh ngạc vạn phần. Doanh Doanh, giải thích rất dài dòng chúng ta lên xe trước, trên đường thúc thúc sẽ từ từ ni cho ngươi biết. Nói xong liền quay người bước vào trong xe, Đan Vô Ngân theo sát phía sau lôi kéo Nhậm Doanh Doanh còn đang đờ đẫn leo vào trong xe, trước khi thả rèm xuống còn hảo tâm nhắc nhở bọn sa phu và giáo chúng hộ vệ cũng đồng dạng đờ đẫn một tiếng nên khởi hành thôi. Không hổ là tinh anh đệ tử. Sa phu và hộ vệ chỉ là sửng sốt một chút liền nghe lệnh đi về phía trước. Bên trong xe, Doanh Doanh đang cầm một chén trà nóng nghe Đan Vô Ngân giải thích vì sao Đông Phương thúc thúc của nàng trở thành bộ dạng như thế. Từ việc Nhậm Ngã Hành tính kế Đông Phương Bất Bại thế nào, rồi việc Đông Phương Bất Bại đăng ngôi giáo chủ ra sao, đến việc nơi hạ lạc hiện tại của Nhậm Ngã Hành, thậm chí đến cả mục đích của chuyến đi lần này. Đương nhiên, hắn chỉ nói loại nội công tâm pháp đó khiến Đông Phương Bất Bại thay đổi tính cách chứ không nói đến việc tự cung của y. Bí mật đau lòng của ái nhân chỉ nên do mình hắn nắm giữ, tuyệt đối không thể để người khách có cơ hội làm tổn thương oai. Sau khi nghe xong, tiểu cô nương có chút xoắn xuýt, cũng không quan tâm đến việc xe ngựa hiện tại đã chạy đến địa phương hoang vắng, nhấc lên màn xe đối sa phu nói, xe đỗ, ta muốn xuống xe. Sa phu khổ sở quay đầu lại khán Đan Vô Ngân, thấy Đan Vô Ngân lặng lẽ gật đầu, sa phu mới dừng lại mã xa, đỡ tiểu cô nương xuống xe. Tiểu cô nương vừa xuống xe liền chạy thẳng về phía trước. Đan Vô Ngân hơi liếc mắt âm thầm ra lệnh cho hai người hộ vệ theo sau bảo hộ nàng rồi mới quay lại thùng xe. Đông Phương, ngươi nghĩ như thế nào? Đan Vô Ngân đối với Đông Phương Bất Bại mờ mịt tỏ thái độ không quá tín nhiệm. Tương phản với Đan Vô Ngân đang khẩn trương nhíu mày, Đông Phương Bất Bại có chút ý thứ không thèm quan tâm tùy tiện thưởng thức mái tóc của Đan Vô Ngân, y lười biếng giải thích. Tử Khiêm, Doanh Doanh dù sao cũng là từ nhỏ được ta nuôi lớn. Theo cảm tình mà nói ta vẫn tự tin là so với Nhậm Ngã Hành cảm tình của Doanh Doanh đối với ta sâu hơn nhiều lắm. Đan Vô Ngân hình như có chút ngộ ra. Nghe Đông Phương Bất Bại tiếp tục giải thích. Thay vì để cho bộ hạ cũ của Nhậm Ngã Hành từng điểm thiết kế lộ ra sự thật cho Doanh Doanh biết. Kéo nàng đến địa phương đối lập với ta. Còn không bằng ta ngay từ đầu nói cho nàng biết tất cả. Nàng nếu như lựa chọn đứng về phía ta. Cũng coi như không cô phụ ta từ trước đến nay chiếu cố nàng. Nếu nàng lựa chọn Nhậm Ngã Hành, ta đây liền rõ ràng cũng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau này gặp lại cũng không cần khó xử. Đông Phương Bất Bại nói thì có vẻ tuyệt tình. Thế nhưng Đan Vô Ngân sao có thể không nghe ra ý nghĩ trong lòng của oai thở dài một hơi. Hắn đem Đông Phương Bất Bại ôm vào trong ngực Đông Phương. Ngươi tội tình gì phải làm vậy? Doanh Doanh còn là một tiểu hài tử. Nếu là ngươi cố ý dạy dỗ nàng đứng về phía ngươi hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì đi. Đông Phương Bất Bại lắc đầu, ta xem Doanh Doanh như con gái của mình để đối đãi, tất nhiên là mong muốn nàng cũng có cảm tình giống vậy. Nếu là Thủy Chung vẫn đề phòng huyết mạch thâm tình của nàng và Nhậm Ngã Hành, phần cảm tình này làm sao tốt đẹp được. Thấy Đông Phương Bất Bại thật sự quyết tâm muốn để Nhậm Doanh Doanh tự mình làm ra chọn lựa, Đan Vô Ngân cũng chỉ có thể buông tha ý đồ khuyên bảo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Doanh Doanh thỉnh cầu. Thời gian từng chút lại trôi qua mà Doanh Doanh vẫn chưa trở về. Thần sắc trên mặt Đông Phương Bất Bại có một phần trùng xuống, vùng xung quanh lông mày của Đan Vô Ngân vùng càng thêm nhíu chặt. Mà thôi, coi như bản tọa mấy năm nay nuôi một con chó đi, đi thôi. Tất cả kiên trì của Đông Phương Bất Bại rốt cục đã bị chờ đợi làm tổn thương đến hết. Y nhấc màn xe lên tự mình phân phó phu xe. Đông Phương, Đan Vô Ngân muốn nói cái gì đó lại bị Đông Phương Bất Bại phất tay cắt đứt. Tử Khiêm, đừng nói thêm gì nữa, chúng ta đi thôi. Đan Vô Ngân nhìn Đông Phương Bất Bại một chút rồi khẽ thở dài. Dù sao trong chuyện này hắn cũng không làm gì được, chỉ đành phải để Đông Phương tự mình thông suốt thôi. Vương đại ca, chúng ta đi thôi, lưu lại một huynh đệ chờ thánh cô. Khi nàng quay lại thì hộ tống về thần giáo, nhớ phải hết sức bảo hộ. Dù sao thì cũng nên mua bảo hiểm đi, giữ nhân tố bất ổn ở gần một chút để giám sát cũng không phải là việc xấu. Dạ. Hộ vệ bị sai khiến hộ tống Nhậm Doanh Doanh hồi giáo ghen tị nhìn những huynh đệ khác nhưng chẳng thể làm gì, đành không cam lòng lĩnh mệnh. Khi má xa bắt đầu lăn bánh, một thân ảnh mảnh mai từ xa xa lao đến. Đông Phương thúc thúc, Vô Ngân thúc thúc, chờ ta một chút. Đan Vô Ngân vội vàng vén lên màn xe nhìn đến là Doanh Doanh. Hắn thật ra là có chút thở phào. Dù trong lòng không thể quên được việc tương lai có thể cô bé này sẽ là nguyên nhân quan trọng dẫn đến cái chết của Đông Phương. Thế nhưng vẻ u sầu của tâm can bảo bối kia thì lại càng làm hắn khổ tâm hơn. Là nàng chính là nàng, như vậy thì kích động cái gì chứ? Đông Phương Bất Bại ra vẻ bất mãn trước sự hồ hởi của Đan Vô Ngân. Thế nhưng nếu như độ cung khóe miệng của y có thể tiết chế một chút thì Đan Vô Ngân nhất định sẽ nỗ lực thuyết phục bản thân tin tưởng. Rất nhanh, Doanh Doanh đã chạy về thùng xe, Đông Phương thúc thúc, Vô Ngân thúc thúc, không nên bỏ lại Doanh Doanh. Tiểu cô nương vừa thấy Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân phải đi, cư nhiên gấp đến độ khóc. Thấy rằng giữa họ thật sự cần trò chuyện, Đan Vô Ngân vẫy lui những giáo chúng hộ tống, cùng Đông Phương Bất Bại dẫn Doanh Doanh đến một chỗ kín đáo. Suốt khoảng thời gian đó, tiểu cô nương bình thường thông minh tinh quái hay cười. Hay giận này chỉ biết thút thít nức nở, còn Đông Phương Bất Bại dù cố nén thở dài nhưng cũng không giấu được vẻ tiếc thương. Đan Vô Ngân thấy sự tình đã đến trình độ này cũng không dám mềm lòng. Doanh Doanh, ngươi cũng biết chúng ta xuất hành lần này có mục đích là cái gì sao? Hắn thật sự sợ việc của tiểu cô nương này giải quyết không khéo sẽ khiến Đông Phương của hắn phiền muộn. Doanh Doanh vẫn còn có chút nức nở, dạ, là muốn giết. giết phụ thân của ta. Đan Vô Ngân cuối cùng vẫn không đủ nhẫn tâm, lấy khăn tay từ trong người ra giúp Doanh Doanh lau đi vệt nước mắt giàn giụa. Nếu đã biết thì nghe lời Vô Ngân thúc thúc, ngươi bây giờ trở về thần giáo suy nghĩ cho kỹ, về sau giữa chúng ta và ngươi muốn trở thành thế nào là do chính ngươi quyết định thôi. Đối mặt tiểu cô nương linh tuệ thế này, Đan Vô Ngân dù sao cũng không thể bắt nàng đối mặt với cái chết của cha mình, tin rằng Đông Phương cũng không muốn chuyện đó. Doanh Doanh lúc này lại có vẻ phá lệ kiên cường, Đông Phương thúc thúc, Vô Ngân thúc thúc, có thể không giết phụ thân ta không? Doanh Doanh cuối cùng vẫn ôm một chút hy vọng, mặc dù Đan Vô Ngân cũng là vạn phần thương tiếc tiểu cô nương trước mắt, thế nhưng so với an toàn của Đông Phương bất bại cái gì cũng không đáng cân nhắc. Nhậm Doanh Doanh ủy khuất cắn môi, thực sự không có biện pháp nào khác sao? Đan Vô Ngân lắc đầu, có, nói chuyện chính là Đông Phương bất bại nãy giờ vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Đông Phương thúc thúc, vẫn là hai thanh âm, Đan Vô Ngân bất mãn, Nhậm Doanh Doanh khẩn trương. Đông Phương, chúng ta không phải nói rồi sao? Đối với sự việc này Đan Vô Ngân khó được một lần kiên trì, hắn cũng không ngây thơ tin rằng chỉ cần Đông Phương bất bại buông tha Nhậm Ngã Hành sẽ có thể cảm kích không tìm Đông Phương của hắn gây phiền phức. Tử Khiêm, ta tự có tính toán, một lát sẽ giải thích với ngươi có được hay không? Đông Phương bất bại nhìn về phía Đan Vô Ngân ánh mắt có chút khẩn cầu. Được rồi, mong ngươi có thể cho ta một câu trả lời khiến ta hài lòng. Bằng không cho dù ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không bỏ qua Nhậm Ngã Hành. Đan Vô Ngân nghiêm túc nhìn chằm chằm Đông Phương bất bại, không cho phép y có bất kỳ khoảng không tránh né nào. Đông Phương bất bại không nói gì chỉ gật đầu. Vô Ngân thúc thúc, ngươi. Nhậm Doanh Doanh có chút không dám tin tưởng, Vô Ngân thúc thúc luôn luôn hiền hòa làm sao có thể nói ra lời muốn sát hại người khác. Doanh Doanh, xin lỗi, Nhậm Ngã Hành phải chết. Đan Vô Ngân tuy rằng bao hàm áy náy nhưng vẫn như cũ rất kiên định. Doanh Doanh, Nhậm Ngã Hành có thể không chết, thế nhưng trên đời này không có chuyện gì không cần trả giá thật lớn, ngươi có thể trả nổi sao? Đông Phương bất bại lạnh giọng nói. Dạ, Nhậm Doanh Doanh kiên định gật đầu. Tốt lắm, ta sẽ bỏ qua cho Nhậm Ngã Hành một mạng thế nhưng phải phế đi võ công của hắn. Còn Nhậm Doanh Doanh ngươi, sau này mạng của ngươi chính là của Đông Phương bất bại ta. Bất luận kẻ nào, cho dù là Nhậm Ngã Hành cũng cùng ngươi không còn quan hệ. Đông Phương bất bại nhìn chằm chằm Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh có chút do dự, tuy rằng mấy năm nay Nhậm Ngã Hành đối với nàng cơ hồ là chẳng quan tâm, thế nhưng huyết thống thân tình cũng đủ làm cho nàng vô pháp dứt bỏ. Ngươi không có cơ hội lựa chọn. Thanh âm của Đan Vô Ngân đã không còn ôn hòa vốn có. Mạng của Nhậm Ngã Hành hay mệnh của ngươi, ngươi chỉ có thể chọn một. Đan Vô Ngân từng bước ép sát, nhất định phải khiến cho Nhậm Doanh Doanh đưa ra lựa chọn. Vô Ngân thúc thúc, Đông Phương thúc thúc, các ngươi. Nhậm Doanh Doanh nước mắt lại sắp trào ra. Không được khóc, ngươi bây giờ không có quyền khóc. Đông Phương bất bại cũng gia nhập hàng ngũ của Đan Vô Ngân. Kiên định cắn môi, Nhậm Doanh Doanh siết chặt nắm tay của mình. Được, chỉ cần phụ thân có thể sống sót, bắt ta làm gì ta đều nguyện ý. Nói xong, khí lực toàn thân của Nhậm Doanh Doanh dường như tiêu thất, thoáng cái sụi lơ trên mặt đất. Tốt, không hổ là ta một tay nuôi lớn. Đông Phương bất bại rốt cục buông lỏng cái trán đang nhăn tít. Đan Vô Ngân cũng buông lỏng thần tình, nhẹ nhàng bế Doanh Doanh từ trên mặt đất cùng Đông Phương bất bại thả lỏng bước về phía má xa. Doanh Doanh, chớ trách chúng ta, giang hồ là nơi ngươi sống ta chết. Ngày hôm nay Đông Phương thúc thúc thả phụ thân ngươi, ngày mai phụ thân ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha Đông Phương thúc thúc, thậm chí sẽ làm Đông Phương thúc thúc trở nên càng thảm hại hơn. Đan Vô Ngân dùng giọng điệu nhẹ nhàng dẫn đường Doanh Doanh. Vô Ngân thúc thúc, Doanh Doanh biết, Doanh Doanh không trách các ngươi. Nhậm Doanh Doanh lấy tay xóa đi nước mắt trên mặt, nỗ lực mỉm cười. Ngoan, Đan Vô Ngân xoa đầu Doanh Doanh, lại liếc nhìn Đông Phương bất bại. Đông Phương, ta đợi giải thích của ngươi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bởi vì việc của Doanh Doanh làm lỡ thời gian, đám người Đông Phương Bất Bại không đi được bao lâu thì trời đã xế chiều. Đan Vô Ngân dứt khoát để hộ về đi trước tìm một khách điếm bình dân sạch sẽ để ở tạm. Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại tự nhiên là ở chung một phòng, Nhậm Doanh Doanh một phòng. Các huynh đệ khách thì dùng phòng lớn 4 người để dễ dàng chia ca trực đêm. Đông Phương, giải thích đi. Sau khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, Đan Vô Ngân giúp Đông Phương Bất Bại sắp xếp hành lý. Tắm rửa chải đầu xong thì lôi kéo Đông Phương Bất Bại ngồi xuống bàn trà. Lại tự tay rót cho y một chung trà nóng. Cả người đều là bộ dạng ngươi không giải thích rõ ràng ta không để ngươi nghỉ ngơi. Vô Ngân, Doanh Doanh là do một tay ta nuôi lớn. Ta không hy vọng có một ngày nàng thành địch nhân của ta. Đông Phương Bất Bại ngồi xuống tựa hẳn vào lòng của Đan Vô Ngân, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ta biết, thế nhưng ngươi có thể vì chuyện này mà nhẫn tâm khiến cho ta một ngày nào đó phải đau lòng sao? Đan Vô Ngân không cho phép Đông Phương Bất Bại nói sang chuyện khác. Ta không có việc gì. Đông Phương Bất Bại chỉ còn kém giơ tay lên thề. Nhìn Đông Phương Bất Bại khó có được vì một việc kiên trì như vậy thậm chí không tiếc vi phạm ý nguyện của mình, Đan Vô Ngân thở dài một hơi, vẫn là luyến tiếc khiến y không vui nha. Không giết Nhậm Ngã Hành cũng được, thế nhưng phải phế đi võ công của hắn lại phải để hắn uống tam thi não thần đan. Đan Vô Ngân tuyệt đối sẽ không để Nhậm Ngã Hành có một cơ hội nào để trở mình. Hảo, thấy Đan Vô Ngân dễ dàng buông tha như vậy, Đông Phương Bất Bại mặc dù có chút hoang mang thế nhưng vẫn rất vui vẻ. Ở góc độ Đông Phương Bất Bại không thấy được ánh mắt Đan Vô Ngân của Phá Lệ băng lãnh, lén lút sờ sờ hà bao trong ngực, Đan Vô Ngân ôm sát Đông Phương Bất Bại. Đông Phương, xin lỗi, Đông Phương sẽ bận tâm cảm nghĩ của Nhậm Doanh Doanh, hắn sẽ không dễ dàng buông tha bất luận sự tồn tại gì có cơ hội uy hiếp được an toàn của Đông Phương. Nghĩ đến sinh mệnh của phụ thân có bảo đảm, Nhậm Doanh Doanh liền khôi phục sự hoạt bát đáng yêu. Ngoại trừ đối với Đan Vô Ngân có vài phần cố kỵ, nàng cư xử với Đông Phương Bất Bại hay những huynh đệ đi theo đều khôi phục bình thường. Doanh Doanh, đến đây. Từ ngày Đông Phương Bất Bại đáp ứng không giết Nhậm Ngã Hành, dọc đường đi Đan Vô Ngân đều có chút trầm mặc. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động trò chuyện với Nhậm Doanh Doanh. Có chút chần chờ, Nhậm Doanh Doanh miễn cưỡng đến gần hắn. Đông Phương Bất Bại hiện tại không đây, một khắc trước, có huynh đệ trong giáo thỉnh hắn ra ngoài xử lý công sự đến giờ vẫn chưa về. Sự vắng mặt của Đông Phương Bất Bại khiến Doanh Doanh vô thức có cảm giác khủng hoảng khi đối diện với Đan Vô Ngân. Doanh Doanh, cho tới bây giờ, ta cũng không có buông tha ý định giết chết Nhậm Ngã Hành. Đan Vô Ngân biết mình không giỏi ẩn giấu sát khí trước Nhậm Doanh Doanh vốn luôn thông tuệ, càng không thể giấu giếm được Đông Phương. Sở dĩ Đông Phương tin lời hắn chỉ là bởi sự tuyệt đối tín nhiệm theo bản năng mà thôi. Thế nhưng, Vô Ngân thúc thúc, ta sẽ không để cho ngươi giết phụ thân. Biểu tình của tiểu cô nương rất kiên định. Ha ha, Đan Vô Ngân cười xòa một tiếng. Doanh Doanh, võ công của ta đích thật là không hề cao cường, gần như chỉ có khả năng tự bảo vệ mình mà thôi. Thế nhưng, ta vẫn có thể giết chết Nhậm Ngã Hành, ngươi tin không? Nhìn biểu tình tự tin của Đan Vô Ngân, khiến Nhậm Doanh Doanh có chút chần chờ. Ngươi đối với Đông Phương rất quan trọng, mà Nhậm Ngã Hành lại rất quan trọng với ngươi. Vì vậy Đông Phương để không làm tổn thương đến ngư ôi mới quyết định không giết Nhậm Ngã Hành. Đan Vô Ngân nhìn chằm chằm Nhậm Doanh Doanh, tuy rằng biểu tình của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng Nhậm Doanh Doanh lại cảm thấy Vô Ngân thúc thúc trước mặt nàng hiên giờ hoàn toàn không giống bình thường. Thế nhưng, Đông Phương trong lòng ta là người còn quan trọng hơn sinh mạng. So sánh một chút mà nói, ngươi, ta vẫn không coi vào đâu, mà Nhậm Ngã Hành đối với ta ngoại trừ là địch nhân thì cái gì cũng không phải. Đan Vô Ngân lần đầu tiên nói ra ý nghĩa của Đông Phương Bất Bại đối với mình, cũng là lần đầu tiên ở trước mặt người khác lộ ra thần sắc không hợp với bộ dáng ôn nhu cố hữu. Vô Ngân thúc thúc, Nhậm Doanh Doanh có chút không biết rõ Đan Vô Ngân đến tột cùng muốn nói cái gì. Sự mờ mịt và quyết tuyệt trong ngữ điệu của hắn khiến Na GF hoang mang. Bất quá, Đông Phương một lòng lo lắng tâm tình của ngươi, ta cũng không tiện khiến y không vui. Đan Vô Ngân đứng lên, xoay người ly khai. Nhậm Ngã Hành có thể sống, thế nhưng, không chỉ có ngươi, mà cả Nhậm Ngã Hành đều phải bỏ ra cái giá khiến ta hài lòng mới được. Đan Vô Ngân đi ra khỏi phòng để lại một mình Nhậm Doanh Doanh trầm tư suy nghĩ. Vừa lúc Đan Vô Ngân bước ra khỏi phòng, Đông Phương Bất Bại cũng vừa vặn từ bên ngoài trở về. Đông Phương, xảy ra chuyện gì? Đan Vô Ngân một bên quan tâm hỏi han, một bên cố gắng tỏ ra mọi việc trong khách điếm vẫn bình thường. Cuộc nói chuyện vừa rồi tốt nhất vẫn đừng nên cho Đông Phương biết. Đông Phương Bất Bại chau mày, Dương Liên Đình chạy. Chuyện gì xảy ra? Đan Vô Ngân thật không ngờ thực sự đã xảy ra chuyện. Đồng đại ca vừa phái người truyền tin, Dương Liên Đình thừa dịp Bình Nhất chỉ sơ ý chạy khỏi Hắc Mộc Nhai, đến bây giờ vẫn chưa truy được tung tích. Đông Phương Bất Bại có chút nghi hoặc, Nhật Nguyệt Thần Giáo từ trước đến giờ vẫn đem trấn nhỏ dưới Hắc Mộc Nhai trở thành tiền đồn yếu hại mà canh gác nghiêm ngặt. Một kẻ không có bản lãnh gì như Dương Liên Đình làm sao có thể một mình chạy khỏi đó chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, trên đường đi Đồng Đại Ca vừa phái người truyền tin, Dương Liên Đình thừa dịp Bình Nhất chỉ sơ ý chạy khỏi Hắc Mộc Nhai, đến bây giờ vẫn chưa truy được tung tích. Đông Phương Bất Bại có chút nghi hoặc, Nhật Nguyệt Thần Giáo từ trước đến giờ vẫn đem trấn nhỏ dưới Hắc Mộc Nhai trở thành tiền đồn yếu hại mà canh gác nghiêm ngặt. Một kẻ không có bản lãnh gì như Dương Liên Đình làm sao có thể một mình chạy khỏi đó chứ? Đan Vô Ngân lắc đầu, chuyện này cứ giao cho Đồng Đại Ca và Tang Tam Tỷ đi xử lý đi. Việc cấp bách hiện giờ của chúng ta là phải đi Tây Hồ giải quyết Nhậm Ngã Hành. Cứ coi như Dương Liên Đình có thể nghịch thiên đến mấy cũng bất quá chỉ là một binh tôm tướng tép, vẫn là lực sát thương của Nhậm Ngã Hành lớn hơn nhiều. Được rồi, chúng ta đây dùng xong điểm tâm rồi sẽ khởi hành ngay. Đông Phương Bất Bại cũng không muốn lần nữa làm trái chủ ý của Đan Vô Ngân liền gật đầu đồng ý, cũng không đem Dương Liên Đình phóng tới trong lòng. Hai người vừa nói vừa xuống lầu định dùng điểm tâm, bỗng dưng, yêu, tiểu mỹ nhân, chưa từng thấy qua nha, mới tới sao? Nào, đến đây cười một cái cho ra xem nào. Đan Vô Ngân và Đông Phương Bất Bại tự động bỏ qua thanh âm chói tai đó. Mỹ nhân gì chứ? Ai thèm quản? Chủ nhân giọng nói nọ phát hiện mình bị bỏ quên rất là bất mãn, liền sải bước chắn trước mặt Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân. Gã hung hăng liếc mắt nhìn Đan Vô Ngân một cái rồi làm bộ làm tịch mở quạt lắc lắc hai cái tỏ vẻ phong lưu tiêu sái. Chỉ là gã quên mất bây giờ vừa qua tất niên, ngoài trời hình như còn đang đổ tuyết a. Trên mặt mang dáng cười mà gã tự cho là phong độ đẹp trai, gã đi tới trước mặt Đông Phương Bất Bại. Mỹ nhân, xin chào, bỉ nhân là công tử của huyện Thái Gia nơi này tệ danh Mã Văn Uyên. Hôm nay được nhìn thấy mỹ nhân quả thật là vinh hạnh đời này của Văn Uyên. Chẳng hay phương danh của mỹ nhân là chi? Thấy bộ dạng tên Mã Văn Uyên ấy, Đông Phương Bất Bại đầu tiên là chán ghét, sau đó mới kịp ý thức được mỹ nhân trong miệng gã chính là mình. Mà Đan Vô Ngân đầu tiên bị trừng, sau đó lại bị bỏ lơ ở một bên thì quay đầu lại tỉ mỉ quan sát Đông Phương được gọi là mỹ nhân. Ngày hôm nay Đông Phương Bất Bại mặc một kiện áo lụa mỏng màu thiên thanh, tất nhiên vẫn là nữ trang. Đông Phương nguyên bản là loại hình nam nhân thanh tú nhưng tuyệt đối không hề nữ khí. Y là cao thủ võ lâm tự nhiên đi đứng dáng điệu có thêm vài phần khí chất tiên phong đạo cốt. Thế nhưng từ sau khi luyện Quý Hoa Bảo Điển, trên người y từ trong ra ngoài lại tản mát một loại nữ tính mị hoặc. Bởi vậy, kết hợp hai loại khí chất cùng với khuôn mặt xinh đẹp, Đông Phương Bất Bại nghiễm nhiên có phong cách của một mỹ nhân cao ngạo hào sảng. Đông Phương Bất Bại từ khi sinh ra đến giờ vẫn là lần đầu tiên bị người ta đùa giỡn, lại còn bị đùa giỡn trước mặt Đan Vô Ngân khiến y vô cùng quẫn bách. Nhất thời xoắn suýt khiến y vừa thẹn vừa giận không chỗ phát tiết, nhìn thấy cái kẻ còn đang ngả ngớn nhìn mình kia nhất thời tâm tư chợt động, chỉ thấy đầu ngón tay y chớp lóe một cái một cây ngân châm không biết từ đâu xuất hiện, cổ tay khẽ lắc hướng đến bên huyệt thái dương của gã xui xẻo Mã Văn Uyên kia. Đông Phương, Đan Vô Ngân kịp thời bắt được tờ bàn tay Đông Phương Bất Bại, ngươi vốn chính là một mỹ nhân, không cần xấu hổ. Đáy mắt Đan Vô Ngân không giấu được tiêu ý. Tử Khiêm, ngươi, lời này từ trong miệng Mã Văn Uyên nói ra khiến Đông Phương Bất Bại tức giận, từ trong miệng Đan Vô Ngân nói ra lại khiến y vừa thẹn vừa mừng, nhất thời lỗ tai y đều đã đỏ ửng. vị huynh đệ này, đa tạ ngươi tán thưởng mỹ mạo của nương ta. Thế nhưng khuê danh của nương ta thì ngươi có lẽ cũng không nên hỏi đâu. Nhậm Doanh Doanh từ trên lầu đi xuống mau mồm giải vây cho mọi người. Nàng trộm nhìn Đan Vô Ngân, thấy hắn vẫn là một bộ ôn văn nhĩ nhã, lại còn đang ngọt ngào liếc mắt với Đông Phương Thúc Thúc. Dường như kẻ vừa rồi ở trên lầu đằng đằng sát khí chỉ là do chính nàng tưởng tượng ra. Bất chợt nàng khẽ dùng mình, một kẻ như thế có thể sẽ thật sự có cách không cần dùng võ công mà vẫn vô thanh vô thức lấy mạng của người khác. Gã đăng đồ tử kia tựa hồ cũng có vài phần giữ đạo đức nghề nghiệp, vừa nghe mỹ nhân là hoa đã có chủ, tuy rằng trong mắt gã thì tên may mắn kia chẳng khác gì bãi phân châu, thế nhưng gã vẫn cố giữ phong độ gật đầu. Như vậy, vị nhân huynh này xin hỏi tôn tính đại danh nha. Mã Văn Uyên giả vờ như vừa nhìn thấy ở đây còn có người khác, nho nhã lễ độ chào hỏi Đan Vô Ngân. Đan Vô Ngân cười thầm một tiếng, người này vẫn là có chút ý tứ. Ôm quyền chắp tay, tại hạ Đan Vô Ngân, đây là nội tử, họ Cố Đông Phương. Đông Phương Bất Bại vừa nghe Đan Vô Ngân trước mặt nhiều người như vậy nói mình là vợ hắn, cũng không kịp nổi dân với tên Mã Văn Uyên ngu ngốc kia liền ngượng ngùng cúi đầu. Đương nhiên còn cái gì là âm thầm nhất chỉ thiền, thập chỉ công đều là không nhìn thấy nha. Mã Văn Uyên vừa nghe liền vui vẻ, Đông Phương, tên này êm tai. Đan huynh đệ, ta xem ra hai chúng ta cũng hợp ý, nào đến đây, chúng ta tới uống hai chung, rượu ủ lâu năm của nhà khách điếm này cũng rất nổi danh nha. Đắc, thoáng cái mà đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Đan Vô Ngân ngay từ đầu nghe nói tên Mã Văn Uyên này là nhi tử của huyện Thái Gia thì trong lòng đã có tính toán, sau lại thấy gã này cũng coi như là người hào sảng liền rất có hảo cảm, vui vẻ đồng ý. Trên bàn rượu là nơi dễ dàng nhất để bồi dưỡng tình cảm, hơn nữa Đan Vô Ngân lại có tâm dẫn dắt. Rất nhanh tên xui xẻo Mã Văn Uyên đã đào tim móc phổi ra để nói chuyện với Đan Vô Ngân. Mã huynh, tiểu đệ mấy ngày gần đây cùng nội tử về quê, cho nên đối với chuyện giang hồ bỏ qua nhiều lắm. Mã huynh tin tức linh thông, không biết có cái tin tức gì hay nói ra nhắm rượu. Đan Vô Ngân hữu ý vô ý tương đem trọng tâm câu chuyện dẫn đến giang hồ sự. Ở Mã Văn Uyên ở rượu vỗ vỗ vai Đan Vô Ngân, Đan huynh đệ, chuyện này ngươi hỏi ta là đúng người rồi, sợ rằng cả cái huyện này không ai biết rõ được hơn ta đâu. Ha ha ha ha. Nhìn bộ dạng Mã Văn Uyên siêu siêu vẻo vẻo, Đan Vô Ngân mỉm cười, nga, nguyện nghe kỳ tường. Mã Văn Uyên dương dương đắc ý bỏ vào miệng mấy hạt đậu phộng, nhắc tới trên giang hồ mấy ngày nay việc nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là chuyện Lưu Chính Phong phái Hành Sơn muốn rửa tay gác kiếm. Lưu Chính Phong, Đan Vô Ngân trong lòng khẽ động. Mã huynh, theo tiểu đệ biết Lưu Chính Phong bất chỉ là một trưởng lão của phái Hành Sơn, tuy nói có chút danh khí nhưng cũng không tính là đại nhân vật gì, chậu vàng rửa tay mà thôi có cái gì có thể nghị luận. Chẳng lẽ là cùng khúc hữu sứ có quan hệ? Đan Vô Ngân thầm nghĩ. Vừa nghe Đan Vô Ngân nghi ngờ tin tức của bản thân, Mã Văn Uyên thấy không hài lòng liền vỗ bàn. Đan huynh đệ, lời này của ngươi ta thật không thích nghe. Lời Mã Văn Uyên ta nói chưa bao giờ sai sót. Rõ ràng là chính ngươi cô lậu quả văn. Thấy Mã Văn Uyên bộ dạng kích động, Đan Vô Ngân liền nhanh chóng lộ ra biểu tình chăm chú lắng nghe. Mã Văn Uyên thấy thế mới hài lòng ngồi xuống. Không sai, bản thân Lưu Chính Phong thì thật không nổi danh lắm. Thế nhưng hắn và khúc dương của Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng một chỗ thì có thể ra đại danh. Mã Văn Uyên lại tiếp tục ẩm ẩm phân nữa. Ra cái gì danh? Đan Vô Ngân rất nể tình nói tiếp. Có người nói Lưu Chính Phong và Khúc Dương là tâm đầu ý hợp, có người còn nói hai người họ có thể hợp tấu một khúc có tên là cái gì Tiếu Ngạo Giang Hồ, có người nói Lưu Chính Phong và Khúc Dương. Mã Văn Uyên giả vờ thần bí nhìn bốn phía một chút, có đoạn tụ chi phích, Đông Phương Bất Bại cả người chấn động, ngân châm lại lần nữa xuất hiện. Đông Phương, ngươi mệt mỏi sao? Đan Vô Ngân lại ngăn trở y, đối với y lắc đầu. Đông Phương Bất Bại đối với việc Đan Vô Ngân coi trọng một người xa lạ mới quen như vậy rất là bất mãn. Bàn tay dưới bàn đặt ở eo của Đan Vô Ngân hung hăng xoa mạnh một cái. Đan Vô Ngân bị âu yếm chỉ có thể hít một hơi lãnh khí cười khổ. Đông Phương hạ thủ cũng quá độc ác mà. Mã Văn Uyên vẫn chưa hoàn toàn say gục, nghe thanh âm của Đan Vô Ngân thì mơ mơ màng màng hỏi, Đan huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Nga, không có gì, Mã huynh ngươi nói tiếp, ta nghe đây. Đan Vô Ngân nhanh chóng ứng phó hắn. Mã Văn Uyên lắc lắc đầu, nói tiếp. Nói cái gì? Nga, ta mới vừa nói đến chỗ nào? Đầu óc của Mã Văn Uyên gần như đã hoàn toàn bị rượu làm u mê mất. Nói tới quan hệ của Lưu Chính Phong và Khúc Dương rất tốt. Đan Vô Ngân rất sáng suốt né qua chuyện đoạn tụ chi phích không nói đến. Nga, được rồi, ngươi nói một người là trưởng lão chính phái, một người là tà giáo sứ giả, hai người bọn họ đo đến cuối cùng thì có chuyện gì tốt. Cũng không biết là Lưu Chính Phong bị Khúc Dương xúi dục, hay là Khúc Dương theo Lưu Chính Phong bỏ tà theo chính đâu. Mã Văn Uyên đầu óc xoay vòng uống thêm một hớp rượu, rốt cục lừng lẫy hy sinh, đập đầu vào bàn mà làm nhà. Đan Vô Ngân lôi kéo Đông Phương Bất Bại vì nghe Mã Văn Uyên nói năng lỗ mãng mà đang âm ỉ tức giận về tới phòng riêng. Tử Khiêm, làm sao vậy? Đông Phương Bất Bại thấy sắc mặt Đan Vô Ngân không thích hợp lắm thì bắt đầu lo lắng, cũng đã quên luôn chuyện cùng hắn tính sổ. Ta nghĩ lúc Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Đan Vô Ngân ôm Đông Phương Bất Bại nói. Đông Phương Bất Bại có chút không giải thích được. Ngươi quan tâm Lưu Chính Phong làm gì? Cho dù hắn thật sự là bạn tốt của Khúc trưởng lão, cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta. Đông Phương Bất Bại đối với việc hành trình tuần trăng của mình có thể bị thay đổi cực kỳ bất mãn. Ngay cả chuyện của Khúc Dương Y cũng không muốn can thiệp. Đông Phương, Đan Vô Ngân đối với tính trẻ con thỉnh thoảng xuất hiện cảo Đông Phương Bất Bại rất bất đắc dĩ. Được rồi, quản, được chưa? Đông Phương Bất Bại vừa nghe được giọng nói cưng chiều của Đan Vô Ngân lập tức giơ hai tay đầu hàng. Đan Vô Ngân hài lòng thu hồi bộ dạng dùng trăm lần trăm linh của bản thân, ngồi vào bàn bên cạnh viết gì đó. Viết xong hắn đến bên cửa sổ huýt sáo gọi một con bồ câu. Buộc thư vào chân nó rồi thả đi. Chúng ta còn đi Tây Hồ không? Đông Phương Bất Bại chờ Đan Vô Ngân làm xong tất cả mới hỏi. Đi, nhất định phải đi. Đan Vô Ngân vẫn như cũ rất kiên định. Vậy Lưu Chính Phong, Đông Phương Bất Bại rất là phiền muộn. Cảm giác hành trình trăng mật của mình đều dâng hiến cho giáo vụ rồi. Ô a, lúc trước tại sao muốn tranh cái vị trí giáo chủ này chứ? Để Nhậm Ngã Hành làm là tốt rồi. Việc này ta giao cho Đồng Đại Ca, nếu lúc chúng ta đến đó còn có thời gian thì ghé qua giúp vui, nếu tới không kịp thì coi như không có vậy. Đan Vô Ngân rất rõ ràng Đông Phương Bất Bại lòng dạ hẹp hòi, nên lựa lời trấn an oai. Vậy là tốt rồi, Đông Phương Bất Bại hài lòng gật đầu. Ai, được rồi, Đông Phương, ngươi có chỗ nào muốn đi chơi sao? Đan Vô Ngân chợt nhớ tới kỳ nghỉ trăng mật sớm đã bắt đầu thế nhưng còn không hỏi Đông Phương muốn đi đâu. Đông Phương Bất Bại lắc đầu ngồi vào trong lòng Đan Vô Ngân. Không biết, ta cũng chưa từng đi nơi nào cả. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Đan Vô Ngân, Đông Phương Bất Bại giải thích. Khi còn bé được Đồng Đại Ca đưa vào trong giáo ta một lòng muốn luyện võ công thật tốt. Sau đó thật ra có đến các nơi làm công sự, thế nhưng cũng không có đi thời gian du ngoạn nơi nào. Đông Phương Bất Bại thành thành thật thật nói. Đan Vô Ngân mặc dù biết Đông Phương Bất Bại trước giờ trải qua không mấy tốt đẹp, thế nhưng thật không y lại cô độc như thế. Hắn đau lòng hôn nhẹ lên trán Đông Phương Bất Bại. Đông Phương, chúng ta đi Tây Hồ vừa vặn có thể ở vùng xung quanh Tô Hàn dạo chơi một chút. Người ta đều nói trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàn. Tô Hàn Mỹ Cảnh còn có Tô Châu Lâm Viên đều là địa phương đáng giá ghé qua. Đông Phương Bất Bại ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Rời khỏi Tô Hàn, chúng ta còn có thể đến Thiên Sơn, đi Tây Vực, nơi đó có phong tình dị quốc cùng vùng Trung Nguyên vô cùng khác biệt. Đan Vô Ngân đem toàn bộ Trung Hoa Mỹ cảnh mình biết nói liên tục, vì Đông Phương Bất Bại miêu tả ra tương lai tốt đẹp sau này. Đông Phương Bất Bại chỉ là lẳng lặng nằm ở trong lòng Đan Vô Ngân lên tiếng trả lời. Thế giới này, rất yên tĩnh, rất đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, chuyến đi Tây Hồ. Bởi vì chợt phát hiện chuyến đi tuần trăng mật của mình cùng Đông Phương hình như có chút có tiếng mà không có miếng, Thế nên mặc dù Đan Vô Ngân vẫn mong muốn giải quyết chuyện của Nhậm Ngã Hành càng sớm càng tốt, nhưng vẫn là từ từ thả chậm hành trình, khiến cho Đông Phương Bất Bại có thể hảo hảo mà thưởng thức cảnh đẹp dọc đường. Kết quả là, Đan Vô Ngân để trở thành một hảo phu quân, thành công biến hành trình nguyên bản dự tính trong 5 ngày đương nhiên nhiên kéo dài thành nửa tháng. Chính vì điều này làm cho Nhậm Doanh Doanh khinh bỉ hắn, đồng thời cũng thở dài một hơi. Trong nửa tháng này, Nhậm Doanh Doanh tiểu thư rất cường đại, cấp tốc thích ứng diện mạo mới của Đông Phương Thẩm Thẩm, cả ngày luôn miệng thẩm thẩm đến thẩm thẩm đi, khiến Đông Phương Bất Bại thị vừa yêu vừa hận. Bất luận hành trình có thả chậm như thế nào đi nữa, Hàng Châu cũng đã chậm rãi hiện ra trước mắt. Đông Phương Bất Bại vén lên tấm mảnh che cửa sổ trên xe, gần như tham lam nhìn ngắm Tây Hồ. Đây là nơi trong truyền thuyết được đánh giá có thể so sánh nét đẹp với thiên đường. Đan Vô Ngân thấy bộ dạng trẻ con của Đông Phương Bất Bại thật là vừa buồn cười vừa yêu thương. Đông Phương đừng có gấp, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để thưởng thức Tây Hồ. Ta đã bảo người đi thuê một chiếc thuyền lớn, đến lúc đó chúng ta có thể ở trên Tây Hồ hảo hảo mà nhìn ngắm. Đông Phương Bất Bại gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn là lưu luyến không rời mà lùi vào trong thùng xe.